Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 608, khống chế. Thế nhưng là không thể nói cho ta, đúng không? Hát đã sớm dự liệu được Grim trả lời, mà Grim cũng biết Hát đã biết mình trả lời. Này phảng phất là không giải được kết. Lúc này, tủ lạnh bên ngoài người tại trao đổi, trong tủ lạnh người cũng tại trao đổi. Nói đúng ra là nửa mê nửa tỉnh ở giữa trao đổi, tương đương với tiềm thức ở giữa đối thoại. Duy nhất khác nhau là loại này đối thoại phương thức cũng không bình thản. Một cái phòng kín mít, vách tường hoàn toàn đen nhánh, chỉ có trung ương một chút xíu sáng ngời. Tiền thương nhất ba người chính vây quanh văn thành trí. Thế nhưng là bọn họ biết, nó thực hiện tại không phải mình ba người bao vây văn thành trí, mà là văn thành trí một người ngăn chặn lại ba người bọn họ. Ta vẫn là quá coi thường các ngươi. Văn thành trí ánh mắt băng lãnh. Hiện tại hắn không cách nào đối với ngoại giới làm bất cứ chuyện gì, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể đối bản người tạo thành ảnh hưởng. Huống chi, hiện tại hắn cùng tiền thương nhất ba người linh hồn vốn là nhất thể. Hoặc là chúng ta có thể nói chuyện. Tiền thương nhất giọng nói rất bình tĩnh. Hắn có chút may mắn, vận khí của mình không kém. Đại luyện kim thuật sư đều là người vô cùng thông minh, đầu của mình cũng rất rắn chắc, cho nên mới có thể để cho tình huống duy trì hiện tại cục diện bế tắc. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy tin chắc gia thú nội dung phía trên là thật, hoặc là chỉ là vì để ngươi giết chúng ta đây? Loại chuyện này nhất định phải sau khi xác nhận mới biết được, không phải sao? Thiên Giang Nguyệt cũng mở miệng thuyết phục. Đối mặt loại này nguy hiểm người, hắn không có lựa chọn áp dụng phép khích tướng. Không ổn định, cũng không an toàn. Vô luận theo bất luận cái gì góc độ đến nghĩ, ngươi đều không có muốn giết chúng ta lý do, không phải sao? Ưng Nhãn mở miệng. Gian phòng trung ương, Văn Thành Trí giơ cao hai tay. Một đạo khí lưu đột nhiên bộc phát. Ba người đều bị đẩy ngã trên mặt đất. Đây là trả lời, cũng là cảnh cáo. Hắn không muốn cùng trước mắt ba tên nhìn như sinh viên đại học bình thường tiếp tục nói chuyện phiếm. Trải qua thời gian dài quan sát, hắn đã hiểu rõ ba người cũng không phải là chính mình tưởng tượng được đơn giản như vậy. Với lại tại trong lúc này, hắn còn chú ý tới một ít chuyện không bình thường. Tuy nói chỉ là có một chút hoài nghi, nhưng vẫn như cũ đưa tới hắn cảnh giác. Gây nên Văn Thành Trí hoài nghi sự tình tự nhiên là ba người cùng địa ngục điện ảnh có liên quan nội dung, nhưng bởi vì có địa ngục điện ảnh hạn chế, cho nên cho dù là hoàn toàn an toàn thời khắc, ba người vẫn không có rộng mở đến tán gẫu. Bình thường đều là áp dụng quái lạ đối thoại, thật giống như trò chuyện một chút đột nhiên tiến vào một cái khác kênh đồng dạng. Đối mặt cường ngạnh Văn Thành Trí, ba người không có lựa chọn lùi bước. Chính như ngay từ đầu không có bị giết đồng dạng, hiện tại loại tình huống này bọn họ cũng vô pháp bị giết chết. Trừ phi Văn Thành Trí mảnh vụn linh hồn lựa chọn cùng ba người đồng quy vu tận. Hiển nhiên hắn sẽ không làm như vậy. Từ dưới đất bò dậy, ba người lần nữa vây quanh Văn Thành Trí. Chỉ là lần này cần hơi cách xa một ít. Gia thú bên trên nội dung ngươi cũng nhìn thấy, là cảnh cáo, nếu như ngươi nói cho ngươi bản thể, khả năng mất đi không chỉ là chính ngươi mệnh, còn có Cooper hơn 2 tỷ tính mạng con người, dùng văn minh làm thức ăn tồn tại. Loại này quái vật khổng lồ chúng ta không có khả năng chính diện tới đối kháng. Hoặc là trong này còn có cái gì chúng ta không biết nội dung. Chỉ dựa vào gia thú bên trên nội dung, ngươi liền muốn trở về lúc đầu thời gian điểm, có thể hay không quá lỗ mãng một ít. Tiền thương nhất như cũ tại thuyết phục. Mỗi khi hắn cảm giác thực lực bản thân đã rất mạnh thời điểm, địa ngục điện ảnh kiểu gì cũng sẽ hợp thời dùng chân chính hiện thực đến điểm tỉnh hắn. Với lại bình thường đều là lấy cực kỳ tàn khốc tình huống. Chạy trốn nhiều lần như vậy, liền cho là mình có thể nhẹ nhõm sống sót. Tại cổ bào bên trong, một cái khả năng tại ảo tưởng trong tiểu thuyết khắp nơi có thể thấy được Hắc Long là có thể nhẹ nhõm dùng tồi khô lập hủ tư thái đem hắn đẩy vào biên giới tử vong. Mà khi diễn viên cho là mình tại đối mặt người bình thường vô địch thời điểm, Một bộ người bình thường xen lẫn luyện kim thuật sư thế giới nhưng lại nhường khắp nơi bị quản chế. Cho tới bây giờ liền không tồn tại muốn làm gì thì làm tình huống. Dù cho sức mạnh lại thế nào tăng trưởng, cũng chỉ là so với người bình thường càng mạnh một ít. Chỉ là như thế, bất luận cái gì một tên diễn viên, tại cùng không biết uy hiếp đối kháng chính diện lúc, đều không tồn tại sẽ không bị giết chết tình huống. Dù cho này một uy hiếp tại cảm giác của mình, bên trong căn bản không tính uy hiếp. E ra đồng đội tử vong chính là một cái phi thường điển hình ví dụ. Thấy Văn Thành Chí không có trả lời, Ứng Nhãn tiếp theo tiền thương nhất lời nói tiếp. Coi như ngươi không quan tâm Cooper nhân dân sinh mệnh cùng Cooper văn minh bản thân. Như vậy chính ngươi ý nghĩa đâu? Triết học tam đại vấn đề, ngươi tìm được bất kỳ một cái nào đáp án sao? Ngươi biết chính mình tồn tại đến tột cùng là vì cái gì sao? Ứng Nhãn nhìn chằm chằm Văn Thành Chí. Hắn đang nói mỗi một câu nói thời điểm đều có dừng lại. Hắn đây là tại chờ Văn Thành Chí phản ứng. Phản ứng của đối phương cũng là chính mình câu nói tiếp theo lựa chọn phương hướng. Một loại nói chuyện kỹ xảo. Một số thời khắc, đối phương không muốn nghe sự tình, cũng đừng có lại nói. Dù cho chuyện này nói ra có thể trợ giúp đối phương, mà đổi thành bên ngoài một ít chút thời gian, đối phương càng không muốn nghe sự tình liền càng phải nói. Chẳng những muốn nói, còn muốn chuyên chọn phương diện này đến nói. Văn Thành Chí trên mặt lộ ra do dự thần sắc, lâu dài sinh mệnh vì hắn mang đến nhiều, thế nhưng nhường hắn đã mất đi nhiều. Người bình thường đối mặt nhân sinh tiếc nuối thời điểm, đại bộ phận đều sẽ lựa chọn cảm thán, bởi vì sinh mệnh cuối cùng đều sẽ mất đi. Có thể hắn tại đối mặt tiếc nuối thời điểm, mỗi một ngày mỗi một đêm, đều phải chịu đựng tâm linh tra tấn. Dù sao còn có ngày mai, vì cái gì không đi cải biến. Ôm lấy loại ý nghĩ này, Văn Thành Chí làm sao lại một mực yên lặng tiếp nhận vận mệnh của mình. Trong chốc lát, giống một vệt ánh sáng xuyên qua hắc ám, phảng phất đột nhiên đốn ngộ, hoặc là nói là nhìn thấy Cooper chân chính bộ dáng về sau tâm thái cải biến. Văn Thành Chí biến không có cố chấp như vậy, hoặc là, ta đích xác hẳn là mượn dùng thế giới này lực lượng tới làm chút gì, mà không phải dựa theo bản thể nói làm. Không, ta như vậy ngược lại càng phù hợp bản thể ý tưởng. Dựa vào tình hình cụ thể đến hành động, ba người hai mặt nhìn nhau, nhưng đều không có nhiều lời. Sau 3 tháng, Cooper văn minh vẫn tại kéo dài. Liên quan tới linh hồn liền kết tương quan tiến triển đã đạt tới Grimm yêu cầu. Tất cả những thứ này đều là bởi vì toàn bộ luyện kim học viện tài nguyên đều lệch tại này nghiên. Cứu một chút bên trên nguyên nhân. Giam giữ, mai tủ lạnh bị đặt ở một cái phức tạp lập thể luyện kim trận bên trong. Theo nhiệt độ chậm chạp tăng lên, mai thân thể bắt đầu tan băng. Thân thể dần dần tràn ngập sức sống cảm giác tiền thương nhất ba người cùng Văn Thành Chí đều có. Thể cảm nhận được, đây là một loại riêng biệt cảm giác. Chỉ là tại tiến hành điều khiển phía trước, ở vào mai trong thân thể linh hồn đã sớm bị khống chế lại. Nhìn thấy loại tình huống này, tiền thương nhất ở trong lòng nói, ta không thể động, Thiên Giang Nguyệt bọn họ tựa hồ cũng không được, mà Văn Thành Chí xem ra cũng vô pháp tránh thoát trói buộc. Còn tốt kế hoạch thành công, nếu không chỉ sợ ta liền bỏ mạng lại ở đây. Hắn thở dài một hơi, nhưng vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Tại luyện kim trận bên ngoài, một tên tướng mạo như thiếu nữ người mở miệng nói ra. Hết thảy bình thường, tên của nàng gọi Daph. Cũng là đại luyện kim thuật sư, tuy là bề ngoài nhìn như là thiếu nữ, nhưng tuổi tác tại 50 tuổi khoảng chừng, chủ yếu phụ trách tài nguyên quản lý cùng chủ tính chung. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.